Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 740. Trước hết nghe tiểu tượng kể xong. Phòng bếp bên trong, Lý Triều thấy Lý Tưởng đi nghĩ lại, bỗng nhiên đối nói với Tiểu Viên, "Việc này sẽ không là thật sao?" "Chuyện gì?" Hướng Tiểu Viên nghe không hiểu lão công cái này không đầu không đuôi. Liền là tiểu tượng cho Quốc Khánh Đại Điển sáng tác bài hát việc này. Lý Triều nói, Hướng Tiểu Viên cười nói, tiểu tượng nói đùa chúng ta đây này. Ngươi đừng hắn đùa. Bỗng nhiên thấy Lý Triều mặt rất chân thành, kinh nghi mà hỏi thăm, ngươi quả thật, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hướng Tiểu Viên lập tức ra phòng bếp, đem gối lên xoa quần cùng ghét bỏ đậu đậu Lý Tưởng gọi qua. A tương đương đại tượng ngươi xong chứng rồi ngươi ghét bỏ muội muội. Mụ mụ muốn giáo huấn ngươi a. Ha ha tương đương, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu nhìn có chút hả hê cười nhạo nói. Vừa rồi, nàng không cẩn thận tại Lý đại tượng trên quần gặm một cái, lưu lại một bãi ngụm nước, sau đó bị vô tình níu qua xách đi qua, theo xách vải rách bé con đồng dạng. Không có chút nào đậu trưởng phòng tôn nghiêm, đậu trưởng phòng cầm Lý đại tượng không có cách nào, nhưng là mụ mụ có rất nhiều biện pháp. Giờ phút này nhìn thấy đại tượng lại bị mụ mụ hô qua đi, coi là mụ mụ là muốn vì nàng làm chủ, giáo huấn Lý đại tượng, lập tức cười trên nỗi đau của người khác, không chê chuyện lớn cùng tới, muốn nhìn náo nhiệt, sư sư cũng theo tới. Trong tay mang theo môn chi chi, thủ pháp rất đặc biệt, không phải ôm, mà là mang theo môn chi chi chân, xách ngược, theo xách vải rách bé con giống như. Lý Tưởng đối cái này chế giễu hắn tiểu bằng hữu nói. Ta đến đánh cược sao? Ta đoán mụ mụ nhất định không phải giáo huấn ta. Nếu như ta đoán đúng, ngươi muốn đem khuôn mặt của ngươi cho ta bóp. Nếu như ta đoán sai, ta đem bắp đùi của ta cho ngươi gặm. Thế nào? Cáp, đậu đậu kinh nghi bất định. Bất quá chỉ là nghĩ nghĩ sẽ đồng ý. Bởi vì nàng rất lâu không có cùng người đánh cược. Tay ngứa ngáy. Hừ, đại tượng cũng không phải sư sư. Nàng mới không sợ đâu. Đậu đậu vì thế đặc biệt quay đầu nhìn thoáng qua sư sư. Xác nhận sư sư ở sau lưng nàng. Trước mắt đại tượng là đại tượng, không phải sư sư, mới yên lòng, tiến một bước kiên định lòng tin, lại bắt đầu cười tâu toét. Xem dạng như vậy, tựa hồ chắc chắn chính mình thắng chắc. Lý Tưởng hắc hắc cười lạnh, đi vào phòng ăn, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Ngươi mới vừa nói là thật. Nói với Tiểu Viên, ấy ấy ấy, đem cái xẻng buông ra có được hay không? Dạng này rất nguy hiểm, cũng rất không lễ phép. Lý Tưởng tránh ra, nói, Hướng Tiểu Viên đem cái xẻng buông ra, giao cho đậu đậu cầm, giao cho bé thỏ con tỉ tỉ nha. Đậu đậu thần thánh hai tay tiếp nhận cái cây xẻng này, nghĩ thầm đợi lát nữa mụ mụ liền sẽ dùng cái này đánh đại tượng. Hướng Tiểu Viên cũng theo trước bàn ăn kéo qua một cái ghế ngồi xuống, an vị tại Lý Tưởng bên người, truy vấn. Vừa rồi ngươi nói có đúng không là thật? Ngươi không phải không tin phải không? Lý Tưởng hiện tại có chút đắc ý. Vừa rồi không tin Tiểu Vương, hiện tại lại trở về hỏi. Đây là hối hận đi. Thật chẳng lẽ chính là thật? Ngươi thật muốn cho Quốc Khánh Đại Điển sáng tác bài hát? Bọn hắn làm sao lại tìm tới ngươi? Hướng Tiểu Viên bán tín bán nghi hỏi. Lý Tưởng lập tức nhếch lên cái đuôi, thanh âm phiêu lên, bắt đầu kỹ càng hướng vị gia trưởng này giới thiệu hai ngày này tình huống. Sau khi nghe xong, Hướng Tiểu Viên thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Lý Tưởng nhìn. Liền tại Lý Tưởng cho là nàng muốn bóp mặt của hắn thời điểm, Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên quay đầu hướng phòng bếp lớn tiếng hô Lý Triều đi ra. Lão Triều, vậy mà là thật, nhi tử của ngươi thật sự có tài. Lý Triều mặc tạp dề vội vã đi ra, một mặt ngạc nhiên hỏi, thật, ngoặc kép, hưu Lý đậu đậu tiểu bằng hữu chạy trượt xa xa, nàng đánh cược lại thua. Muốn bị bóp mặt, chủ động đem khuôn mặt nhỏ nhắn đưa qua, đưa cho Lý Đại Tượng bóp. Nàng không cam tâm, sợ bị bóp thành mì sợi người. Vì lẽ đó quả quyết trượt. Phanh hồng hộc leo lên thang lầu, chui vào gian phòng của mình. Con đóng cửa, tựa ở phía sau cửa hồng hộc thở nặng khí. Chợt nghe bên người còn có tiếng thở dốc. Xem xét, ai nha, cầu tử theo tới rồi đâu, tương đương cầu tử tại le lưỡi thở dốc đâu. Ngươi đã làm gì đem muội muội của ngươi sợ đến như vậy? Hướng Tiểu Viên đưa mắt nhìn Đậu Đậu một đầu chui vào gian phòng. Đau đầu hỏi Lý Tưởng, sư sư đến hỏi đáp. Lý Tưởng nói, sư sư, tỷ tỷ đánh cược thua a, muốn bị bóp khuôn mặt. Nói với Tiểu Viên, đừng nạn. Đậu Đậu gần nhất có chút chảy nước miếng tương đương, Lý Tưởng vội vàng phủi sạch quan hệ. Đó cũng không phải là ta làm, có phải là sư sư a? Hắn nhớ tới ngày nào đó sáng sớm nhìn thấy sư sư thừa dịp Đậu Đậu còn đang ngủ thời điểm, nằm lì ở trên giường bóp khuôn mặt nàng hình ảnh. Không phải, sư sư đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Nàng dựng ngược, môn chi chi bỗng nhiên nặng thật nhiều. Cúi đầu xem xét, là đường mẫu mèo con nhảy lên một cái, cắn một cái vào môn chi chi cái mũ, chết không há mồm, bị dán tại giữa không trung lắc lư. Sư sư tranh thủ thời gian khuyên đường mẫu mèo con hạ miệng lưu tình, cho môn chi chi lưu một đầu sinh lộ. Hướng Tiểu Viên nhìn tiểu muội muội một cái, nói với Lý Tưởng, khả năng này là chính nàng nắm chặt hài nhi mập nắm chặt. Muốn hay không đi gọi nàng xuống ăn cơm? Lý Tưởng hỏi, hắn vẫn có chút lương tâm, biết lúc ăn cơm là Đậu Đậu vui vẻ nhất thời điểm. Lúc này ai cũng có thể vắng mặt, duy chỉ có nàng. Thế nhưng là Hướng Tiểu Viên bác bỏ đề nghị này, bởi vì nàng cho rằng đây là vẽ vời thêm chuyện. Đậu Đậu đợi lát nữa liền sẽ chính mình xuống, không cần phí nửa điểm sức lực, còn là ta đi cho. Lý Triều không yên lòng, chủ động đi hô Đậu Đậu ra thích ăn cơm. Thế nhưng là hắn mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền gặp cửa phòng đóng chặt mở một đường nhỏ. Bé thỏ con tỉ tỉ chính mình đi ra, cười hì hì hỏi ba ba làm xong cơm sao? Tiểu bảo bảo đều muốn đói dẹp bụng a, mau mời vừa mời nàng đi, liền chờ ngươi, mau tới. Lý Triều dắt Đậu Đậu tay nhỏ, chuẩn bị mang nàng xuống lầu, nhưng là bé thỏ con tỉ tỉ lon ton chạy đến trơn bóng bậc thang nơi đó, nhanh như chớp liền chạy đi xuống, đã vượt lên trước một bước về tới trên bàn cơm. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ cố ý không nhìn Lý Tưởng, giả vờ quan tâm căn dặn sư sư phải ăn nhiều điểm, chỉ có ăn nhiều một chút mới có thể dài càng lớn càng mạnh cường tráng. Sau đó lại căn dặn mụ mụ cũng muốn ăn nhiều một chút cơm, bởi vì mụ mụ là cực khổ nhất người. Sau đó lại hướng Lý Triều hô cố gắng, để hắn nhanh lên tới dùng cơm cơm. Ba ba nấu cơm nhiều vất vả a. Về sau, căn dặn tiểu miêu tiểu cầu đi ăn chính mình đồ ăn vặt, ăn no liền đi chơi đi. Cuối cùng, cái này tiểu bằng hữu mới cười ngây ngô nhìn về phía Lý Tưởng, ngọt ngào hô một câu Đại Tượng ca ca. Lý Tưởng đối cái này tiểu nhân tinh im lặng, nói câu ăn cơm đi, liền không có xen vào nữa. Nàng Hướng Tiểu Viên từng nhiều lần giáo dục tiểu tỉ muội, lúc ăn cơm không thể luôn nói, muốn chuyên tâm điểm. Tiểu tỉ muội ghi vào tâm lý, chuyên tâm ăn cơm. Ngược lại nàng phạm quy, một mực tại hỏi Lý Tưởng liên quan tới quốc khánh đại điển chi tiết. Lý Triều một bên thỉnh thoảng cắm hai câu. Đến bây giờ, hai người bọn hắn y nguyên tựa như ảo mộng, cảm thấy chuyện này không chân thực. Sáng tác bài hát sự tình là đã xác định, danh tự liền gọi, hôm nay là sinh nhật của ngươi, Tổ quốc, nhưng là còn có một chuyện khác không có xác định, cần cùng các ngươi thương lượng một chút. Lý Tưởng nói, chuyện gì? Hướng Tiểu Viên hỏi. Lớn nhất kinh hỉ nàng đều gánh vác, còn có cái gì có thể làm khó nàng? Ta mặc dù viết bài hát này, nhưng là đến lúc đó hiện trường ca hát không phải ta, mà là một đám tiểu hài tử. Lý Tưởng lời còn chưa nói hết, Hướng Tiểu Viên liền gấp hỏi, vì cái gì a? Người viết ca sao có thể cho người khác hát? Đúng vậy a, chính mình viết bản gốc ca khúc, lại làm cho người khác tới hát, mà lại là tại loại này đại lộ mặt thời điểm để người khác đến hát. Đây không phải cấp làm áo cưới à? Lý Triều, Hướng Tiểu Viên đừng kích động như vậy. Trước hết nghe Tiểu Tượng kể xong. Trước hết nghe Tiểu Tượng kể xong liệt. Đậu Đậu bếp xếp. Ngươi sẽ bị đánh. Đậu Đậu, Sư Sư nhắc nhở nàng bé thỏ con tỉ tỉ. Dạng này hô cáp cáp là sẽ bị đánh. Cũng không phải không có bị đánh qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.